Chương 285, Sở Lộc Kình Vương giả phong độ, thăng cấp. Già đâu và bỏ dệ ổng há mồm ra bỗng nhiên vọt tới trước trực tiếp ôm lạp tợ giặt cái cổ dùng sức cắn. Lạp tợ giặt lúc này phát sinh một tiếng đau hào cổ dùng sức vặn vẹo sắp sửa đem và bỏ dệ ổng bỏ rơi. Thế nhưng nhiều lần và bỏ dệ ổng đều là thật chặt nằm nhoài lạp tợ giặt trên cổ cũng không cách nào thành công. Lạp tợ giặt trên thân thể lóe qua lúc thì xanh màu tím, thân thể lại là chịu đến kịch độc cha nở dê tha y tập kích. Đại sĩ cánh tay vung lên la lớn, và bỏ dệ ổng. Sử dụng quyết ở tặc ra đâu và bỏ dễ ổng chủ động nhảy ra tứ chi ở trên mặt băng một điểm sau đó sẽ thứ chiết chuyển xung kích mà thượng tướng lạp tở giặt thân thể vẫn từ trên mặt băng đánh lui lại đến nơi so tài biên giới. Tuy rằng mở màn khoảng thời gian này đã xỉ chiếm cứ tốt đẹp tình thế, thế nhưng và bỏ dễ ổng sức mạnh tấn công quá nhỏ, dựa vào lạp tở giặt thể lực điểm ấy trình độ công kích vẫn chưa thể tạo thành hữu hiệu thương tổn. Long biết cô gái nhỏ trên thực tế là có khổ tự biết. Nên bởi vì vạ bỏ dễ ổng thủ đoạn công kích phi thường thiếu thốn, ngoại trừ thủy hệ họa tờ hai tuyệt chiêu đại thể là băng hệ sở hai tuyệt chiêu có thể dùng. Bởi vì lo lắng lạm tờ giặt xúc thủy đặc tính làm cho đại sĩ vốn là bó tay bó chân, ngay cả băng hệ sở hai tuyệt chiêu đối với thủy hệ họa tờ hai cùng băng hệ sở hai hai thuộc tính bổ kẹ mẩn tới nói hiệu quả càng là nhỏ bé không đáng kể, không nghĩ tới ả cử chỉ vô tâm dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn nhượng đại sĩ hết biện pháp. Đây chính là hậu chiêu chỗ tốt, nếu như Ars trước tiên phái ra lạp tở giặt đặc sĩ tuyệt đối sẽ không sử dụng vạ bỏ dễ ổng. Hiện tại cô gái nhỏ chỉ hy vọng thông qua du kích chiến phối hợp kịch độc đến tiêu hao lạp tở giặt thể lực. Thi đấu còn ở giằng co, thế nhưng Ars tình huống so với đặc sĩ càng thêm không thể lạc quan. Lạp tở giặt trước chiến đấu trải qua tiêu hao rất nhiều thể lực hiện đang tiếp tục mang xuống đối với hắn phi thường bất lợi. Ars tuy rằng thỉnh thoảng sẽ rơi vào mơ hồ nhưng không phải đại khái. Hắn lúc này lấy chắc chủ ý đối với lạp tợ giặt lớn tiếng nói, dùng sờ cốt uống, à người này xem ra là thật sự cực kỳ, đã vậy còn quá nhanh liền liều mạng đại tuyệt chiêu. Tuy rằng sờ cốt là một đòn giết chết tuyệt chiêu thế nhưng tỷ lệ trúng mục tiêu nhưng là không cao. Long nói thầm trong lòng nói, như vậy đại tuyệt chiêu bình thường đều là phối hợp tâm nhãn cùng khóa chặt đến sử dụng, nếu không chính là thắng vì đánh bất ngờ. Như cái này tên ngốc dĩ nhiên dùng sở cột tiến hành mạnh mẽ tấn công là ở quá không rõ trí, đánh không chúng đối thủ ngược lại sẽ không công tiêu hao hết tự thân thể lực. Ác lạp tờ giặt cổ như thế trong miệng ngưng tụ một đoàn màu trắng chói mắt tủ lạnh tia sáng trong nháy mắt xì ra, mà đại sĩ đã sớm ngưng thần đề phòng, và bỏ dệ ổng hầu như là đang công kích tới người trong chớp mắt liền cao cao nhảy lên, sở cột đem toàn bộ cái ao tầng băng lần thứ hai thêm dày thế nhưng lạp tợ giặt công kích nhưng là triệt để thất bại. Và bỏ dễ ổng, lại một lần nữa, sử dụng quyệt ở tắc nếu lấy chắc chú ý muốn đánh tiêu hao chiến đất xì lập tức cu nở dê không ở khách khí chỉ huy và bỏ dễ ổng trực tiếp phi xuống tới. Và bỏ dễ ổng lần thứ hai đem lạp tợ giặt hành trang lui về nơi so tài biên giới. À, cánh tay vung lên la lớn, chính là hiện tại, lạp tợ giặt. Sử dụng bố đỉ sờ lem ác và bỏ dệ ổng thân thể vừa lui về rơi vào trên mặt băng thời gian trực tiếp một cái bóng tối phủ đầu đè ép xuống. Lạp tờ giặt thân thể to lớn đem và bỏ dệ ổng nhỏ gầy thân thể thật chặt áp chế lại, và bỏ dệ ổng cực lực dãy rủa thế nhưng trước sau không cách nào tránh thoát tờ nhúc nhích, mặt băng nứt ra rồi một đạo tỉ mỉ vết rách. Thì ra là như vậy Long rốt cục biết rõ à ý đồ, trực tiếp chiêu kia sở cột căn bản không phải không thả thất. À, căn bản liền không phải là muốn đem vạ bỏ dệ ổng một đòn chớp nhoáng giết hết, hắn bản ý chính là hy vọng dùng sở cột thêm dày tầng băng, sau đó làm đón lấy chiêu này bổ đỉ sở lem làm nền. Lạp tờ giặt thể trọng vượt quá 200 kg, nếu như trực tiếp sử dụng bổ đỉ sở lem đều sẽ làm cho toàn bộ mặt băng đều bị ép vỡ đi, lời nói như vậy một lần nữa rơi vào trong nước vạ bỏ dệ ổng đều sẽ như cá gặp nước hơn nữa được thủy bước đệm tác dụng lạp tờ giặt bổ đỉ sờ lem hiệu quả đem sẽ không như vậy rõ ràng. Dùng sờ cột thêm dày tầng băng nhưng là triệt để mà phòng ngừa tình hình này phát sinh, hơn nữa vạ bỏ dệ ổng hành động QNZ là triệt để bị quản chế. À, nắm đấm nắm chặt giống to, quá tốt rồi, lạp tờ giặt, chính là hiện tại, dùng sờ cột ác lạp tờ giặt cổ cao cao vung lên. Bạch rượu tủ lạnh tia sáng xì ra khoảng cách gần trực tiếp chúng tim đối thủ đem vạ bỏ dệ ổng triệt để mà đóng băng thành khối. Một đòn thuấn sát, à cùng lạp tờ giặt dĩ nhiên hoàn thành hoa lệ đại nghịch chuyển. Hiện trường khán giả có thể có chút đối với à trước chiến thuật không rõ vì sao thế nhưng bọn hắn hay vẫn là vỗ tay đem nhiệt liệt tiếng hoan hô đưa cho người thắng. Ảt không hổ có thần kinh đao thiên phú, đã vậy còn quá nhanh liền loại bỏ nghịch cảnh đồng thời phản kích thành công. Long lắc lắc đầu, tuy rằng đối với đại sĩ thất bại có chút thở dài cùng bất đắc dĩ thế nhưng trong lòng nhưng là không thể không làm Ảt biểu hiện xuất sắc mà ủng hộ. Tuy rằng là tờ giặt hiện tại cha nở dê tha y rất khó chống đỡ dưới một cuộc tranh tài, thế nhưng có thể liều mạng đi đại sĩ và bỏ dễ ổng đây chính là hiếm thấy thắng lợi. Trở về ba và bỏ dễ ổng, thực sự là gian khổ ngươi. Đại sĩ đổi xuất mặt khác một con buộc bạn miệng mỉm mím, trước tốt đẹp tình thế dĩ nhiên lập tức liền bị xoay chuyển na nở dê thực sự là quá bất cẩn, hiện tại chỉ còn dư lại cuối cùng một con bổ kẻ mẩn tuyệt đối không thể sai sót. Dựa vào ngươi, đi thôi, Sơ Lo Kinh Long sờ sờ cằm trầm giọng nói, nguyên lai cô gái nhỏ con thứ hai bổ kẻ mẩn là Sơ Lão Kinh à, ân mặc dù là thủy hệ họa tở thai thuộc tính bổ kẻ mẩn thế nhưng Sơ Lo Kinh hội sử dụng thủy thuộc tính tuyệt chiêu một cái bàn tay liền năng lực đếm được. Siêu năng lực hệ xì tay hai tuyệt chiêu mới là này con bổ kẻ mẩn chủ yếu thủ đoạn công kích. Đại sĩ cánh tay vung lên nũng nịu nói, tiên phát chế nhân, sở lọc kỉnh, có xì tay nha xỉ sở lọc kỉnh ánh mắt một lăng đột nhiên lóe sáng màu xanh lam ánh sáng, bối chắp sau lưng cánh tay đột nhiên rỗi ra trực tiếp điểm hướng về lạp tờ giác. Mạnh mẽ siêu năng sức mạnh mãnh liệt cổ động mà xuất, sở lọc kỉnh càng là mạnh mẽ mà đem thể trọng vượt quá 200kg lạp tờ giặt toàn bộ cách không nhấc lên. À la lớn, lạp tờ giác, nhanh lên một chút tránh ra à, nhanh một chút tránh thoa tờ đi siêu năng sức mạnh ràng buộc các lạp tờ giặt trên mặt lộ ra thống khổ vẻ mặt, thân thể lại bắt đầu hiện lên lúc thì xanh từ vẻ, kịch độc hiệu quả còn ở vẫn kéo dài tiêu hao nó thể lực. Được, chính là như vậy đại sĩ cao hứng nặn nặn nắm đấm sau đó nói với sở lão kỉnh, cho nó cuối cùng một đòn. À ở game nha sĩ sở lọc kỉnh ngón tay đi xuống bắn ra lạp tờ giặt thân thể to lớn nặng nề nện ở mặt băng bên trên, thẻ sát một tiếng, mặt băng vết nước lần thứ hai mở rộng. Sở lọc kỉnh trên đỉnh đầu loa bối vương miệng trên khảm nạm đá quý màu đỏ lấp lánh hào quang màu trắng, vô số hình thoi hướng về thủy tinh bình thường lóa mắt đá quý màu trắng hiện lên ở sở lọc kỉnh bên người sau đó một mạch về phía lạp tờ giặt bắn nhanh ra. Lạp tờ giặt phát sinh một tiếng rên rỉ thân thể ngã chổng vó ở trên mặt băng. Chiêu này nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu đối với băng hệ sở thai bổ kẻ mẩn tới nói hiệu quả nổi bật. Trọng tài cờ xí vung lên lớn tiếng tuyên bố kết quả nói, lạp tờ giặt mất đi năng lực chiến đấu, sở lọc kỉnh thắng lợi ok, sở lọc kỉnh, làm ra không sai đặc sĩ không để ý tới xung quanh khán giả hoan hô mà là cao hứng mà cười nói, lần này liền lần thứ hai trở về đồng nhất xuất phát chạy điểm, à, nhanh lên một chút gọi ra ngươi bở lặt tỏa sẽ đi gian khổ ngươi. Lạp tờ giặt giả đem lạp tờ giặt thu hồi đến buộc bạn trong nhìn đại sĩ sơ lọc kính tự nhủ, này con bổ kẻ mẩn siêu năng lực hệ sĩ tại hai tuyệt chiêu phi thường lợi. Hại A, mặc dù là mì tỉm sĩ dục cu nở dê là không sánh được. Ân đã như vậy, đón lấy liền dùng sức mạnh đến một quyết thắng bại, xin nhờ ngươi, bở lặt tỏa sẽ thẻ mị A bở lặt tỏa sẽ gánh vác dày nặng mai rùa nặng nghề đa tờ ơ mặt băng bên trên, nguyên bản liền nứt ra vết nứt lần này cấp tốc mở rộng liền. Một tiếng vang ầm ầm, liên tục bị đả kích sau đó cuối cùng khắp cả mặt băng không chịu nổi gánh nặng toàn bộ hoành sụt xuống, bỡ lặt tỏa sẽ cùng sờ lọc kỉnh song song rơi trôi nổi rất nhiều khối băng ao bên trong. Ad lên tiếng nói rằng, siêu năng lực tuyệt chiêu nhất định phải tập trung tinh thần mới có thể, nếu lời nói như vậy chúng ta hay dùng dạ tịt sở tỉn thẻ Mỹ bỡ lặt tỏa sẽ gầm lên giận giữ đầu cùng tứ chi toàn bộ rút vào trong vỏ rùa cấp tốc bay lộn hướng về một cái con quay như thế dán vào mặt nước hướng về sở lọc kính cấp tốc trùng đụng tới. Đại sĩ không có trực tiếp tách ra công kích mà là trầm giọng phân phó nói, sở lọc kính, sử dụng tờ giỏ tẹt nha sĩ sở lọc kính hai tay một tấm trong nháy mắt ở trước người rào cản xuất một cái màu xanh lục lồng phòng hộ. Bỡ lặt tỏa sẽ xoay tròn cấp tốc mai rùa thân thể không thể phá tan phòng ngự bị sở lọc kỉnh bảo vệ tuyệt chiêu gậy trở lại. Muốn thông qua cao tốc công kích nhượng chúng ta không có cách nào ngưng tụ tinh thần sử dụng siêu năng lực tuyệt chiêu có đúng không? Ý nghĩ của ngươi thực sự là quá ngây thơ. Đại sĩ cánh tay vung lên chỉ huy sở lọc kỉnh nũng nịu nói, chít run nha sĩ sở lọc kỉnh hai tay một tấm ở toàn bộ cái ao bố tầng tiếp theo thần bí không gian. Bỡ lặt tỏa sẽ cùng sở lọc kỉnh đều ở vùng không gian này bao phủ bên dưới. Siêu năng lực bổ kẻ mẩn đa số đều dựa vào sức mạnh tinh thần mạnh mẽ phát động công kích, vì lẽ đó như sở lọc kỉnh còn có ạ lạ cả dẻm những này tốc độ di động đều là phi thường chậm chậm, thậm chí sở lọc kỉnh ở thời điểm chiến đấu đều lười chuyển bước, chúng nó càng yêu thích đứng bất động sau đó dùng mạnh mẽ siêu năng lực treo chọc đối thủ ở cổ tay trong lúc đó. Tuy rằng bờ lạc tỏa sẽ hành động quy tốc thế nhưng như trước không sánh được liền cũng không muốn nhúc nhích sợ lão kìm, mà ở chịt zoom bên dưới di động chầm chậm bổ kẹ mần hội trước tiên đối thủ một bước ra tay. À xem ra còn không biết chịt zoom hiệu quả, người này bản thân bổ kẹ mần tri thức liền thiếu thốn vô cùng, thậm chí mới vừa rồi còn hữu dụng sách tranh đến kiểm tra sợ lão kìm đặc tính để tránh khỏi phát sinh vừa nãy như vậy ô long sự kiện. À xem sở lọc kỳnh sử dụng tuyệt chiêu sau đó hảo như không có phát sinh bất kỳ tình huống gì trong khoảng thời gian ngắn QNZ không rõ ràng cái này chịt run có ích lợi gì, lập tức gạt quyết định trước tiên phát động thăm do tính công kích, bở lạt tỏa sệ, dùng hy rổ bùn tuyệt chiêu thẻ Mỹ bở lạt tỏa sệ một tiếng gầm dữ dội sau lưng hai vị pháo đài tăng nhiên bắn ra bắn nhanh xuất hai đạo mạnh mẽ cao áp của nước. Thế nhưng bờ lạt tỏa sẽ hỉ rổ tùn tuyệt chiêu không có kích bắn ra bao xa dĩ nhiên tự động đi vòng vèo phương hướng. Hai đạo mạnh mẽ cao áp hỉ rổ tùn dĩ nhiên loan chết chi nở 10 độ sau đó trực tiếp hướng về thiên không bay đi. Là sở lọc kỉnh xỉ tải nha xỉ sở lọc kỉnh cánh tay bình thân sau đó tay chỉ nhẹ nhàng đạn ở dưới. Này hai đạo cao áp hỉ rổ tùn giống như bị vô tuyến điều khiển bình thường trực tiếp từ không trung bay xuống mà xuống đem thẳng tắp vanh bắn ở bờ lạt tỏa sẽ trên đầu. Thẻ Mỹ bờ lạt tỏa sệ cả người một tiếng vang ầm ầm trồng vào đáy nước, à lo lắng hô lớn, tỉnh lại lên à, bờ lạt tỏa sệ, dùng dạ vịt sở tỉnh đặc sỉ cười ha ha, à, xem ra ngươi còn không có biết rõ à nếu như vậy, sở lọc kỉnh, dùng niệm động lực nha sỉ sở lọc kỉnh ánh mắt một lăng, mặt nước đột nhiên bắn dọi lên một cột nước, bờ lạt tỏa sệ thân thể to lớn quẳng mà lên bắn dọi đến giữa không trung. Rèn hí bụt nha sỉ sở lọc kỉnh vung vẩy hai tay nhẹ nhàng lôi kéo. Bờ lạt tỏa sệ thân thể to lớn bị siêu năng sức mạnh thao túng hướng về sở lọc kỉnh cấp tốc quăng bắn tới. Hồng màu tím còn như thực chất siêu năng lực tia sáng ở sở lọc kỉnh đỉnh đầu hội tụ sau đó ầm ầm va chạm mở ở bờ lạt tỏa sệ trên người. Thân thể to lớn bị toàn bộ bằng không đánh bay đi ra ngoài sau đó rơi xuống ở trong ao lắp bắp lên một tầng màn nước. Đại sĩ ngón tay búng một cái nũng nịu nói, sở lọc kỉnh, cho nó cuối cùng một đòn. Vương bài nha sĩ sở lọc kỉnh vỗ tay cái đột trên đầu ngón tay trong nháy mắt nhảy ra rất nhiều như bài bủ khờ to nho trăng giấy. Ác bị đại sĩ này liên tiếp tiên cơ công kích đánh bối rối, tuy rằng không biết sở lọc kỉnh đây là cái gì tuyệt chiêu nhưng cũng không dám nhượng bờ lạt tỏa sẽ trực diện chịu đựng. Hắn không thể làm gì khác hơn là hô to nhượng bờ lạt tỏa sẽ sử dụng hoạch dò tuyệt chiêu kỳ vọng năng lực thông qua cứng rắn mai rùa đến phòng ngự trụ sở lọc kỉnh công kích. Phi thường tiếc nuối. Ở chít zoom bên dưới bờ lạt tỏa sẽ tất cả công kích đều sẽ chậm sở lọc kỉnh vỗ một cái, nhỏ giọt ở sở lọc kỉnh đầu ngón tay chuyển động vương bài một tấm tiếp theo một tấm cấp tốc lượn vòng đi ra ngoài như chơi xiếc ảo thuật bình thường biểu diễn phi bài tuyệt kỹ. Bờ lạt tỏa sẽ đầu không kịp thu hồi liền gặp luân phiên đả kích, ầm đông một tiếng, bờ lạt tỏa sẽ liên tục bị 6 tấm phi bài đạn trong thân thể to lớn từ không trung lại một lần nữa rơi xuống. Trọng tài nhìn một chút ngã chỏng vó lên trời bay tới mặt nước bờ lạt tỏa sẽ xác định nó là thật sự không cách nào chiến đấu sau đó lúc này cờ xí vung lên lớn tiếng tuyên bố, bờ lạt tỏa sẽ mất đi năng lực chiến đấu, sở lọc kỉnh thắng lợi, vì lẽ đó cuộc tranh tài này người thắng là đại sĩ, nhân là thứ nhất hội trưởng toàn bộ dự thi tuyển thủ không cách nào tái chiến, vì lẽ đó đại sĩ từ đệ nhất hội trưởng thăng cấp thu được tiến vào cuộc thi vòng loại tư cách. Hô Long Trường ô một hơi. Cuối cùng cũng coi như là thăng cấp, huyền thời gian dài như vậy tâm rốt cục thanh tĩnh lại, xem cô gái nhỏ cuộc tranh tài này so với cả người hắn trước vậy một cái tám thời điểm còn mệt hơn. Gian. Mãi giấy lệ còn có sủ gì trải qua hưng phấn chạy đi cùng đặc sĩ ôm nhau, năng lực ở một cái hội trường nhiều như vậy tuyển thủ trong bộc lộ tài năng này bản thân lì hệ nờ la phi thường khó khăn. Mà vừa nãy đặc sĩ biểu hiện QNZ là không thẹn với na NZ thu được cái này tư cách thăng cấp. À tuy rằng có hơi thất vọng không thể thăng cấp cuộc thi vòng loại thế nhưng đang chuẩn bị đi vào làm đặc sĩ đưa lên chúc phúc, thế nhưng không chờ hắn hành động một bóng người nhưng là đánh trước một bước. Bờ dốc chờ chính là thời khắc này, tuy rằng một tay ôm tiệp chủ cùng tổ dị thì có chút không tiện thế nhưng không một chút nào ảnh hưởng hắn tốc độ dưới chân. Nhìn cái kia châu phi tiểu tử một bộ thịnh tình chân thành mà nửa quỷ ở lão bà mình trước mặt đại lấy lòng long gân xanh trên trán từng cây nô ra, dùng thật lớn nghị lực dùng lại được bản thân ngột ngạt nội tâm muốn dùng giải dạ đổ đem bờ dọc đánh giết đến cha kích động. Long vừa định chen quá những này huyên nháo đám người đem bờ dọc đá vào trong ao nước thì một cánh tay nhưng là đột nhiên rỗi ra khoát lên trên bả vai của hắn, quay đầu nhìn lại nghi hoặc nói rằng, Mỹ kỳ tiểu thư, ngươi có chuyện gì không?